cũng có anh mỗi ngày. Nhiều khi em cứ tưởng rằng giấc mơ, giật mình tin giấc anh vẫn bên đời. Rồi thời gian trôi khi thanh xuân ùa tàn, một mình anh trời đông có xe. Mình gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số phút thề đến đây ban long thuyền. Nguyện cùng nhau vượt qua phong ba, tình ta không chia xa suốt kiếp này, chân thành chẳng đổi thay. Chẳng cần mơ nhà cao xe sang, nhìn anh thức môi sáng với em là điều tuyệt nhất. Đừng hỏi nhau rằng yêu bao lâu, chờ thời gian sẽ. Gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số cụ thể đến đây ban đồng thuyền. Nguyện cùng nhau vượt qua phong ba, tình ta không chia xa suốt kiếp này, chân thành chẳng đổi thay. Chẳng cần mơ nhà cao xe sang, nhìn anh thức môi sáng với em là điều thiết nhất. Đừng hỏi nhau rằng yêu bao lâu, chờ thời gian sẽ thấu. Đừng.

mình là tuổi thanh xuân rồi sẽ qua, các con người dần lớn lên, em sẽ nguyện cùng anh bóng qua góc trời vượt ngàn núi cao. Thời gian trôi bạc màu tóc xanh, ai chậm già đúng không? Ta sẽ cùng tựa vai bên nhau, ngước nhìn mặt trời quát xa. Cần đến để tâm một người. cũng thấy vui lòng. Trái tim anh đây chỉ có chân tình, vì yêu em anh đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi em cần chỉ lắng ho, bên cạnh anh em sẽ bên duyên mơ. Trông trong lòng thì đừng lo, có anh luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình anh nhận hết. Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim anh đây chỉ có chân tình, vì trong lòng em như thêm bao sâu xa. trong lòng em như đêm bao sắc xa, tìm đâu là yêu dấu đã cho khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi xin một đêm thôi, anh mơ đến em về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mong. Cho em những lý do để mai này không đắn đo, chúng ta kết thúc.

câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời, bạn bè nó kêu coi chừng ngày mai cưới giờ. Ê, đừng nói xui, cuộc chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền. xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dãy dầu mà lặng lẽ qua cầu sang. Chân nào là cả tôi sống rơi theo đôi tình. chất chứa muôn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim phát than. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, mà đời đâu như trong mơ để lại bơ. Chẳng đau lâu, phải chẳng em đem tình yêu cho người khác.

tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trong chỉ mỗi hoa bằng lắm, bởi mình nghèo nên chỉ đứng đây ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay chẳng đàn với ai. Anh giờ đây đã quên mùi tình thương, thôi đành mang đắng đau cho người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Đời lắng để sâu nên cuộc đời đã lấy mất mối tình đầu. Tình anh như bóng bay tôi đắm trôi hoài trôi, muốn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Anh giờ vui ó hoa, tôi nhìn anh lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và anh chẳng xa nhưng vì tôi ngại đến đứng xa, thôi đành ôm nỗi. Dị vãng thôi thì tôi chúc anh duyên trầu câu đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành khai xa. Con người ta vì lợi danh gấm hoa

Thank you.

chân rơi ngay bên hương thuyền. Cô nương trên kiểu hoa tươi vui và chú kết thành thơ. Ngày người xa đi đến bước như phù mơ rơi từ thành đông mưa rơi tâu khúc nhà tuyết xuyên. Là ai tương tư đã quên nơi miếng vườn một người không tên? Là ai đã cắt đứt đi mối duyên hồng trần? Chàng nơi sơn trung chờ ta từng tháng năm khi xưa vẫn bên. Là ai cô chấp chờ đoàn tuyệt những duyên? Nhiều năm sau trong miếng hoang vẫn thấy hình một nàng tân nữ. Chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ luôn vinh nguyên. Chàng thư sinh trong mộng say. Chàng nơi sơn trung chờ ta từng tháng năm khi xưa vẫn bên. Là ai cô chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên? Nhiều năm sau trong miếu hoang vẫn thấy hình một nàng tân nữ. Chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ luôn vì người. Chàng thư sinh trong mộng say.

cho 12 bên ba má, cho cách chặt cái tình xuôi da. Nó quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Phần em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Đã rèn năm sau mình cái niềm cuộc cưng, có cháu ấm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Như là hoa trong rừng nên anh hay coi chừng, đừng có mà lưng sưng. Coi chừng tôi đó nha. Yêu em thì hay nhớ có ba điều đó. Một nè, là yêu, hai là thương, ba là sẽ bên em tới già. Mà đã quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây nha. Phần em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Rồi đang năm sau mình kết niềm cuộc cưng, với cháu ấm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt. trên đi dần vời. Đau anh đau thật đấy, chẳng ai có thể làm đấy. Chúng ta hôm nay mất nhau rồi đây. Anh trả cho em tự do, tháng năm ta từng gắn bó. Trả cho em những lý do để bài này không đắn đo. Chúng ta kết thúc thật rồi, nay mai người về nơi đó. Trái tim anh giấu dày vò, cũng gửi mây lại về với gió. Quên đi câu chuyện đôi ta, quên đi bao cỗ mưa xa. Anh nên quên đi tất cả, tháng ngày qua ta từng vẽ lá. Chính thức hôm nay rời xa, anh trở thành người thứ ba. Mai ta coi như xa lạ, không có hoa cùng chẳng có lá.

Tôi đứng im đôi buồn sôi đã. Tôi và anh chẳng

si quăng cánh Phật Đà Ma cánh biệt một anh nhìn thôi. Kẻ biểu du nửa đời chẳng lo, tâm tình mang phước an, đông thủy ngoạn tây núi cao. Ta hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi. Kiếp người đa đoan, danh lợi thiên từ bi biên tan. Phúc hay hòa đến khó khăn, trời không phụ trời cũng chẳng mang. Bước qua ai tham sân si, bỏ đi hê tục chân phước mi. Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dặm dìu. Chân chân bước đi, mong độ kiếp từ bi trước khi. Hoa ưu đàm nở trên bố y, tận dương khi ngày ta khép mi. Dẫu gia tài lớn đến đâu, 100 năm đời người chẳng lâu. Tại sao phải hơn thua với nhau làm gì? Chân chân bước đi, mong độ kiếp từ bi trước khi. Hoa ưu đàm nở trên bố y, tận dương khi ngày ta khép mi. Dẫu gia tài lớn đến đâu, 100 năm đời người chẳng lâu. Tại sao phải hơn thua với nhau? tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ.